Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, Ma Tử Thiên Câu. Hạ, vừa mới dơ lên 10 vạn cân hỏa diễm liên tử truy. Ma Tử Thiên Câu liền nghe được một câu không đúng lắm thúc giục. Người ác diễm lưu tinh, Thiên Câu không thẹn một thân cự lực, dơ to lớn liên tử truy lạc hướng Từ Ngôn. Vạn Mi trừng mắt quát hỏi, cách cành khô bệnh mặt nạ như cũ có thể nhìn ra cái này vị ma tử lúc này ở phẫn nộ. Đúng vậy a, ta ác diễm lưu tinh, người không biết này, một ngày trước ta dùng lôi tê sừng mới vừa đổi lấy. Đã Thiên Câu đại nhân muốn, tự nhiên muốn tặng cho đại nhân, người chỉ cần ý tứ là được. Vừa nghe những lời này, Thiên Câu vẻ giận dữ mới thối lui, cười ha ha nói. Là cái người biết, nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Câu liêm thú, người muốn cái gì? Câu liêm thú, người muốn ta câu tu tộc hỗn độn ma vương, để đổi ngươi ác diễm lưu tinh. Chính là, một đầu đã đủ, ngươi, ma tử Thiên Câu một cái lảo đảo, kém chút bị trong tay mình ác diễm lưu tinh cho đập nằm úp sấp xuống. Hắn gặp qua giọng điệu lớn, cũng đã gặp giọng điệu lớn đến không có biên. Nhưng chưa từng thấy giọng điệu lớn đến dám can đảm đòi hỗn độn ma vương tên. Người thối lắm, đi chết đi. Giận dữ ma tử Thiên Câu giống giận cầm trong tay hỏa diễm chùy lớn đập ra ngoài. Thẳng đến đối thủ, 10 vạn cân liên tử truy cái này muốn đập chúng liền ma quân đều chịu không nổi. Ầm ầm, muộn hưởng quá về sau. Tại chỗ xuất hiện một cái hố to. Trong hố cũng không có Từ Ngôn cái bóng. Mộc vụn tung bay. Cắt đá phẩy ra, giận dữ Thiên Câu đang tìm trêu chọc thằng nhỏ của hắn. Bỗng nhiên nghe nói một hồi khóa sắt động tĩnh, hoa lạp lạp, hô, một đoàn ác diễm mang theo tiếng gió thổi từ một bên đập tới. Thiên Câu đầu tiên là sững sờ, theo bản năng đưa tay đón, thình thịch, vừa mới tiếp xúc, Thiên Câu liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Ở mộc vụn trong cắt đá bay tới đúng là ác diễm sao rơi một cái khác đầu búa. Lão xích liệt ác diễm lưu tinh hết sức đặc thù, cùng loại liên tử truy nhưng không có chuôi, mà là kiên cố xiềng xích hợp với hai cái hỏa cầu. Từng cái đều có 10 vạn cân trọng lượng, muốn sử dụng cái này ma khí ngoại trừ cần bàng bạc ma khí bên ngoài. Còn cần một thân cự lực, Thiên Câu lực đạo đầy đủ cường đại, thế nhưng bay lên ác diễm lưu tinh cũng không chỉ 10 vạn cân. Đập đến cái này vị ma tử khí huyết cuồn cuộn. Trong hốc mắt tức thì xuất hiện tơ máu, uống bỗng nhiên bạo quát, uống, Thiên Câu người đeo sau hai to lớn đao cánh tay bỗng nhiên cuốn, tìm được trước người, thình thịch hai tiếng để ở đập tới chùy lớn, răng rắc muộn hưởng ở Thiên Câu chân hạ xuất hiện. Hắn hai chân lâm vào mặt đất, càng chợt ra sâu đậm lưỡng đạo kênh rạch, mượn đao cánh tay lực lượng hắn mới đỡ được nguy cơ lần này. Ngươi dám cùng ta động thủ. Thiên Câu oa oa bạo gọi, dùng hai đao cánh tay chuyển động chùy lớn, làm hợp với chùy lớn xích sắt chuyển tới trước mặt thời khắc. Hai tay của hắn nhân cơ hội bắt được khóa sắt, dùng ra cả người cự lực lần nữa đem ác diễm lưu tinh múa lên. Lăn ra đây cho ta. Hô hô tiếng gió thổi làm ác diễm bốc lên. Thiên Câu chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Hắn cũng không phải là chơi không nổi cái này ma khí. Không ngừng như đây. Cái này vị câu tu tộc ma tử lần nữa vận dụng đao cánh tay lực lượng. Hợp với lúc trước nện vào mặt đất một cái khác đầu búa đều bỏ rơi lên. Ác diễm sao rơi danh hào. Đại thể thành danh ma quân cùng ma tử đều từng nghe nói. Không chỉ có bởi vì này món vũ khí phân lượng cực trọng. Cũng bởi vì bên ngoài trên. Lên, có ác diễm lực. Một ngày vung vẫy như bay. Giống vậy hai cái to lớn bánh xe cuồn cuộn mà đến, ngăn đỡ đường địch nhân nghiền thành bột mịn. Ác diễm lưu tinh mang theo xoàn xoạt tiếng gió thổi, bị ma tử Thiên Câu vũ động như bay. Lúc này Thiên Câu mới tính chân chính vận dụng toàn lực. Không hổ là sáu đại ma tử một trong. So với việc Thiên Câu một thân kinh người man lực, Từ Ngôn thân hình có thể linh mẫn nhiều lắm. Nhảy động trong lúc đó dường như phong trung phi diệp, tốc độ kinh người, vô dụng bất kỳ vũ khí nào. Từ Ngôn đang ở Lão Xích Liệt trong phòng lớn cùng Ma Tử Thiên câu chiến ở tại nhất chỗ. Khi thì đánh ra một quyền có thể đem không khí nổ tung. Có chứa vạn quân lực. Không có dấu hiệu nào ác chiến. Phát sinh đột nhiên xuất hiện. Hai vị cường giả giao thủ. Khiến cho bàn thiên chi đều ở đây hơi rung động. Ác diễm lưu tinh mỗi rơi đập một lần. Bàn thiên chi chạc cây đều sẽ bắn tóe một ít vết rách. Như thời gian dài. Từ Ngôn cùng Thiên Câu chỗ ở cái này tiết bàn thiên chi cần phải bị đập đoạn không thể. Không dùng võ khí, Từ Ngôn là không muốn gây chuyện. Bất quá hắn cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lão Xích Liệt bị người lấn phụ. Nếu là hắn Quỷ Diện Minh Hữu sẽ được an bình ổn mới được. Nếu không thì Hỏa Vũ Thần năm nào mới có thể vấn thế. Còn ác diễm lưu tinh, Từ Ngôn cũng không quá quan tâm. Ỷ vào thân hình mẫn tiệp, Từ Ngôn lần lượt đột tiến Thiên Câu bên người. Như sấm nắm đấm không chút lưu tình bắt chuyện. Dồn dập bị Ma Tử Thiên Câu hai đao cánh tay ngăn cản xuống. Liên tiếp đánh ra trăm quyền. Từ Ngôn thân hình nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên một cái đầu búa. Nắm lên khóa đồng thời cái trán ma giác trên. Lên. Ma khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đem cái này ác diễm lưu tinh lấy ma tộc lực lượng thôi động. Với này đồng thời. Ma Tử Thiên Câu cũng vận dụng tự thân ma tộc lực. Thôi động bắt đầu một cái khác đầu búa. Oanh một tiếng muộn hưởng. Ác diễm sao rơi hai cái to lớn đầu búa va chạm vào nhau. Nhà lớn nóc bằng bị bạo khởi khí tức trùng kích được nát bấy văng tung tóe. Phân biệt nắm lấy khóa hai bóng người đồng thời hướng sau bay đi. Rơi xuống đất chi sau dồn dập lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững. Nứt ra nhà lớn. Thành vạn chúng chúc mục nơi. Vô số ma tộc ở tụ đến. Bàn thiên chi trên. Lên. Xuất hiện đánh nhau tình huống không hề ít. Ma tộc vốn là hiếu chiến. Nhưng là hôm nay động tĩnh quá lớn. Ma quân trình độ giao thủ. Ở bàn thiên chi cũng không thấy nhiều. Khí lực thật là lớn. Người không phải Hỏa Tu La nhất mạch tên. Người là ai? Nắm lấy xiềng xích một mặt Ma Tử Thiên Câu. Sớm đã bình tĩnh lại. Mặt nạ của hắn bị chấn bể phân nửa. Hiện ra hé mở âm trầm mặt to. Răng nanh lay động gian lạnh lùng chất vấn. Ta không phải Hỏa Tu La. Ta là Minh Viêm Ma. Tới tự Minh Sơn Thành. Người có thể gọi ta Quỷ Diện. Từ Ngôn nắm lấy khóa một chỗ khác. Giọng ôn hòa nói bổ sung. Ma Tử Quỷ Diện. Người là Ma Tử. Thiên Câu hơi sững sờ. Bắc Châu vực đã nhiều năm không có xuất hiện qua Ma Tử. Đúng vậy a, làm sao, không giống này, Từ Ngôn ha hả cười nói, có thể cùng Ma Tử Thiên Câu đánh hòa nhau năng lực, tuyệt đối xứng đáng trên, lên, Ma Tử danh xưng là, cứ việc Thiên Câu cũng không có dùng thiên phú lực, giống như một quỷ, Thiên Câu lạnh lùng quát, đồng thời trong tay dùng sức, sau lưng đao cánh tay chạm vào dưới nền đất, bắt đầu hướng sau kéo khóa sát. Một bên chảnh một bên nói ra. Giao dịch của ngươi ta đồng ý. Ác diễm lưu tinh đem ra. Cầu liêm thú cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khống chế được. Hắc hắc. Thiên Câu lúc này đã nghĩ thông suốt. Đối phương đòi không phải khác. Mà là hỗn độn ma vương. Một cái ma quân cảnh giới ma tử ở hỗn độn ma vương trước mặt căn bản cũng không có đường sống. Chậm. Ta từ bỏ. Từ Ngôn nói đồng dạng vận chuyển toàn lực. Đầu tiên là giả ra liều mạng hướng sau chảnh khóa dáng dấp. Thậm chí phát sinh một tiếng bạo quát. Uống. Sau một khắc hai tay buông lỏng. Ác diễm lưu tinh thẳng đến Thiên Câu đi. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hướng sau kéo chùy lớn Thiên Câu không nghĩ tới đối phương nói buông tay liền buông tay. Bị hai cái đầu búa va chạm chấn đắc hai cánh tay tê dại. Không có nâng cái này ác diễm lưu tinh. Cùng Từ Ngôn giống nhau buông lỏng ra hai tay. Liền ăn hai lần ám khuy Ma Tử Thiên Câu. Ánh mắt biến được âm trầm không gì sánh được. Hắn người đeo sau hai đao cánh tay dần dần xảy ra quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy đao kia cánh tay trên. Lên. Xuất hiện từng đạo văn lộ. Tựa như leo lên bóng dâm. Đồng thời Thiên Câu khí tức bắt đầu leo thăng. Đúng là gần vận dụng thiên phú lực. Thật náo nhiệt bàn thiên chi. Có thể để cho Thiên Câu vận dụng thiên phú lực. Các hạ xem ra không tầm thường. Một câu êm ái nữ tử khẽ nói chung. Một đạo có thể nói xinh đẹp thân ảnh chậm rãi mà đến. Ở đạo thân ảnh này tiếp cận thời khắc. Thiên Câu hừ một tiếng. Bỏ qua vận dụng thiên phú lực. Đao trên cánh tay quỷ dị hoa văn rất nhanh biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.